Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 41, Uchiha Itachi nhiệm vụ. Thời gian một tháng nhanh chóng mà qua, trung nhẫn sát hạch rất nhanh thì bắt đầu, đại lượng cao quản quý tộc từ các nơi mà đến, đi vào giường như sàn đấu thú một dạng sàn đấu võ. Quan sát gần bắt đầu trung nhẫn sát hạch. Còn có không biết bao nhiêu đồ ước đón ý nói hùa mà phát. Đồ Gara thắng, đồ Si Phong các thắng, đồ đệ tứ con thắng được. Hầu như trong nháy mắt, dường như trở thành đánh bạc thiên đường. Cả cái thế giới chú ý lực đều bị hấp dẫn đến một cái nho nhỏ trận đấu bên trên. Căn bản rung không xuống còn lại. Đây cũng là vì sao lúc đó Orochimaru đơn giản như vậy liền đánh bất ngờ thành công giống nhau. Bởi vì bao quát phòng giữ Konoha nhân viên ở bên trong, bọn họ chú ý lực cũng không ở công việc của mình bên trên, mà là đang muốn bắt đầu trung nhẫn sát hạch bên trên. Tự nhiên chịu đến tập kích sau đó, liền bị địch nhân đánh hôn mê. Bất quá bây giờ Konoha đến không có vấn đề này. Cho dù là nhất ghi hận Konoha Kazekage Rasa, hắn cũng không có lá gan dám ở Si Phong chuyện gì cũng không có tình huống bên dưới tập kích. Konoha, dù sao coi như là người phía dưới lại mộng bức, một cái cường giả cũng đủ để trấn áp bất kỳ tình huống gì. Thật náo nhiệt a, Sakura nhìn chung quanh, hiển nhiên bị nhiều như vậy khán giả lại càng hoảng sợ. Đích xác, số người này hơi nhiều a. Tùy tiện cầu thả Ino cũng có chút chột dạ. Ninja cho tới bây giờ không phải biểu diễn làm cho nhìn chức nghiệp. Ai cũng thiếu khuyết ứng đối loại tràng diện này kinh nghiệm. Hinata hiển nhiên cũng rất khẩn trương. Còn là nàng con mắt ở trong đám người bên trái quét bên phải quét. Trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Hinata, Sakura không khỏi hỏi. Không có gì. Hinata dường như bị lại càng hoảng sợ. Vội vã xua tay, chỉ là trong lòng vẻ nghi hoặc vẫn như cũ không thay đổi. Lão sư ở nơi nào? Vì sao ta không nhìn thấy? Hinata bạch nhãn thăm dò năng lực rất mạnh, nhưng là vẫn không có phát hiện Si Phong. Nàng tự nhiên là cho rằng Si Phong núp ở một bên. Tuy là nghi hoặc, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá trên thực tế, Si Phong căn bản cũng không có tránh thoát cần phải. Hinata nhìn không thấy hắn không phải là bởi vì hắn trốn đi, mà là bởi vì hắn ngay từ đầu sẽ không có đi trung nhẫn thi hội trường. Ám bộ, một chỗ thanh lãnh vô cùng đường. Uchiha Itachi hai hàng lông mày lãnh mặt nhăn, không tính là lớn tuổi chính là khuôn mặt lóe ra vẻ kiên nghị. Phía trước quẹo trái, một cái thanh âm lạnh lùng xuất hiện tại bên tai của hắn. Itachi nhướng mày. Nhưng là vẫn theo cái thanh âm kia mệnh lệnh hành sự. Lộc cộc, phía trước truyền đến một hồi như có như không tiếng bước chân của Itachi nhất thời dường như một con thằn lằn giống nhau leo lên đỉnh. Dùng chakra vững vàng hấp thụ. Rất nhanh, một cái tuần tra ám bộ liền từ dưới người hắn đi tới. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra ám bộ tuần tra. Itachi diện vô biểu tình. Hắn đã thành thói quen. Theo thanh âm chỉ dẫn, không phải bị phát hiện đi tới cuối cùng. Đây là người kia mệnh lệnh. Về phần tại sao đường đường Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng cũng muốn nghe từ cái thanh âm này mệnh lệnh. Mấy lần chuyển ngoặt, Itachi cuối cùng đi tới một cánh âm lãnh phòng trước cửa. Rất cung kính gõ một cái. Trầm giọng nói, Si Phong đại nhân, ta đến rồi. Tiến đến, là, vâng, đúng. Itachi không chút do dự trả lời. Đi vào, Si Phong, thình lình liền ngồi ở chỗ này. Hắn không có nhìn Hinata tỉ thí. Ngược lại ở trong tối bộ phận. Chờ đợi lấy Itachi đến. Dọc theo đường đi, cái kia phát sinh tiếng ra lệnh cũng là hắn thoại ngữ. Không hổ là Itachi, gắng gượng lẻn vào ám bộ trong. Ta nhưng khi nhìn qua, cái này không phải ám bộ sơ sẩy. Mà là thực lực của ngươi. Si Phong khẽ cười nhìn Uchiha Itachi. Thiếu niên này mặc dù không có trải qua Uchiha bộ tộc diệt môn dãy dụa, nhưng là thực lực vẫn như cũ rất mạnh. Ám bộ tuần tra không có tranh lệch. Itachi có thể gắng gượng ẩn núp tiến đến không phải là bởi vì ám bộ có sai lầm, mà là bởi vì ở trước mặt của hắn, tầm thường ám bộ tuần tra căn bản là không có cách phát hiện hắn hành tung. Bởi vì hắn thực lực đủ mạnh. Tuy là đây cũng là bởi vì nơi đây không phải ám bộ tổng bộ. Thế nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Itachi thực lực. Ngài quá khen, Itachi thái độ vẫn như cũ cực kỳ kính cẩn nghe theo. Thực lực càng mạnh, hắn mới, chỉ có, càng hiểu rõ trước mắt người này thực lực. Tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể chọc giận. Chính mình mặc dù không yếu, nhưng là so với hắn. Quả thực thiên địa cách. Thảo nào phụ thân thường thường nói Si Phong đại nhân không phải bất luận kẻ nào có thể trêu chọc. Ta dĩ nhiên đến rồi lúc này. Hắn không ở kiềm nén khí thế của mình sau đó mới cảm giác được chúng ta sự chênh lệch. Uchiha Itachi nội tâm run. Cũng lòng đầy nghi hoặc. Không biết lúc này vì sao Si Phong bỗng nhiên gọi mình qua đây. Mọi người đều biết Si Phong cực kỳ bao che khuyết điểm. Hôm nay lại là mình học sinh thi thời gian. Vì sao hắn không đi xem bọn họ sát hạch, ngược lại kêu mình tới không đãng không người ám bộ đâu. Vẫn là phải không người phát hiện mới được. Người hiện tại mở ra Mangekyo không có. Si Phong trầm ngâm một hồi. Bỗng nhiên nói, chưa mở ra. Itachi cúi đầu trầm giọng nói. Si Phong trầm ngâm một cái. Vung tay lên, cũng tốt. Ta trước hết giúp ngươi mở ra vạn hoa đồng rồi hãy nói. Nói, một cỗ khổng lồ âm thuộc tính chakra trong nháy mắt từ Si Phong trên người bộc phát ra. Hai mắt rõ ràng sáng, bay thẳng đến Itachi quán thâu đi qua. Si Phong hấp thu Tensei gần trực tiếp mạnh mẽ tấn cấp Seragon. Như vậy Seragon cũng có thể dùng quán thâu nhãn lực đích phương pháp xử lý gắng gượng mở ra. Mangekyo. Trong nháy mắt, một cổ cuồng bạo mà âm hàn năng lượng vọt thẳng lấy Itachi trong đầu nhét vào. Cùng đối với Gekko Hayate khảo vấn không sai biệt lắm. Vẻ này đau đớn trong nháy mắt bộc phát ra. Coi như là Itachi cũng phát ra một tiếng đè nén gào thét. Si Phong đại nhân, ngài đây là... Hắn mang theo khó hiểu, mang theo mê man, thậm chí một lần hoài nghi mình là không phải chọc phải Si Phong. Hoặc là Uchiha bộ tộc lại xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi yên tâm. Không phải của ngươi vấn đề. Chỉ là muốn tới ngươi cũng đoán được. Ta muốn cho ngươi đi chấp hành một cái bí ẩn nhiệm vụ. Si Phong thản nhiên nói. Chỉ là nhãn lực phát ra còn đang tiếp tục. Muốn phải hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ngươi thực lực bây giờ còn kém một chút. Để ta giúp ngươi một tay a. Nói. Cái kia nguyên bản là vô cùng cuồng bạo phát ra trở nên càng nhiều một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,